chỉ biết là thương anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong sân trường nổi tiếng bậc nhất cả nước đang lâm vào tình trạng hỗn loạn. Hình ảnh các sinh viên thi nhau chen chúc hò hét, bởi vì hôm nay có một buổi biểu diễn từ các idol K-pop. Hình ảnh các ca sĩ với màn nhảy múa bốc lửa khiến cả khuôn viên trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy trong thời tiết ngày hè có chút nóng nực, nhưng sự cổ vũ của các sinh viên là không bao giờ cạn kiệt. Song đâu đó trong một góc sân trường nằm khuất sau rừng cây già lại yên tĩnh một cách lạ thường. Nếu ví như hình ảnh ngoài kia là nơi phố xá đông đúc thì ở đây chỉ là một thôn làng nhỏ bé giản dị mà ấm êm. Xa xa là hình ảnh của một nam thanh niên dáng người thon gầy. Mái tóc đen nhánh có chút bù xù nhưng lại ngông nghênh đáng yêu. Khuôn mặt thì như được tạc tượng, vẻ đẹp lôi cuốn ánh nhìn, nhất là đôi mắt ấy. Hẹp dài, vừa toát lên vẻ lạnh lùng lại không kém phần kiêu ngạo. Hình ảnh người con trai với ánh mắt khép hờ, mái tóc bay bay trong gió, cánh tay trái gác sau đầu, bên tai là chiếc tai phone cùng với chiếc iPod sờn màu dưới bãi cỏ xanh. Vạn vật thiên nhiên hòa lại làm nền cho người con trai ấy. Hình ảnh có vẻ đơn giản nhưng trong mắt của Hoàng Hoa Thượng Uyển bây giờ như một bức tranh tuyệt đẹp. Hình ảnh người con trai có vẻ đẹp kiêu ngạo nhưng lại thấm đượm sự cô đơn đó đã ghim sâu vào trái tim cô. Trái tim của một thiếu nữ 18 tuổi, mọi thứ như ngưng đọng lại chỉ có sự xuất hiện của cô và người con trai ấy. Chính lúc ấy trong lòng cô đã xác định, cô muốn người đàn ông này. Cô Hoàng Hoa Thượng Uyển, là sinh viên năm nhất trường Đại học An nổi tiếng bậc nhất cả nước. Nằm trong top 20 trường đứng đầu thế giới về giảng dạy và đào tạo. Có đến 88 sinh viên ra trường đều có việc làm và 12 còn lại là du học để lấy bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Môi trường này học phí rất đắt đỏ, thường dành cho con ông cháu cha, có điều kiện. Tuy nhiên vấn đề đầu vào cũng rất quan trọng, nếu không đủ tiêu chuẩn thì có giàu đến đâu cũng không nhận được vào trường. Và cô cũng là trong số những người may mắn đã đậu được vào trường này. Tuy nhà cô không tai to mặt lớn hay giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng tạm được có thể chi trả được khoản học cho cô. Không những thế mà ngôi trường này còn cung cấp học bổng toàn phần cho những sinh viên nghèo nhưng có tài. Và hắn Trương Tuấn Kiệt là một trong những số ít được nhận học bổng toàn phần. Theo như cô biết thì bố mẹ hắn mất khi hắn 5 tuổi. Sau đó hắn được một người thím nuôi dưỡng nhưng không may bà mắc căn bệnh hiểm nghèo và qua đời lúc hắn 17 tuổi. Từ đó hắn vừa học vừa đi làm và trang trải cuộc sống nhưng rất may lại được nhận được học bổng. Cách chương.